Phàm Nhân Lộ, chương 61, Đinh Bộ Lĩnh vs Nhãn Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc với Diệp Phong và Khắc Ma va chạm, Ngô Vân và Đinh Bộ Lĩnh cũng tấn công Nhãn Man Hãn Ma gầm lên, Thiên Chi Nhãn, mở. Trên trán hắn lập tức mở ra ba con mắt kết hợp với hai con mắt của hắn nhìn rất giống một đồ hình nửa hình tròn rất quỷ dị. Cho dù vừa rồi cùng vụ ma vận hành trận kỹ đã làm tiêu hao đại đa số khí của hắn nhưng hắn vẫn tự tin vào con bài tẩy của mình, Thiên Chi Nhãn. Đinh Bộ Lĩnh truyền âm nói, Tiểu Vân, ma tộc cũng có rất nhiều loại công pháp khác nhau, nhưng đều có điểm chung là cường hóa thân thể đến tận cùng. Vì vậy chúng ta phải dùng đến nó, vừa nói nó vừa lấy ra viên cầu sắt Ngô Vân vừa đưa. Quan trọng là phải vào đủ gần và đủ thời gian để ta kích hoạt. Phải thật bất ngờ, nếu hắn phát hiện có gì không đúng thì với tu vi ngũ trọng thiên sơ giai, hắn có thể dễ dàng chạy thoát. Chúng ta sẽ làm thế này, thế này. Ngô Vân gật gật đầu. Để hiểu, Nhãn Ma lao thẳng tới, hai tay phân biệt tóm lấy hai người. Ngô Vân lập tức lùi lại nấp phía sau bộ lĩnh rút kiếm chém xuống. Lôi chi thần kiếm, lôi phạt, bầu trời bỗng nhiên nổi mây đen, một tia sét thực sự đánh xuống theo đường kiếm của bộ lĩnh, đánh thẳng vào đầu Nhãn Ma. Năm con mắt của Nhãn Ma chớp một cái, hắn đã biến mất ngay sau đó xuất hiện phía sau Ngô Vân, một chưởng đánh vào lưng nó. Ngô Vân cũng không chậm vung đao ra phía sau. Kim chi linh, hỏa chi linh, trảm thiên, choang, tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa, cánh tay của Nhãn Ma cứng rắn như kim loại, va chạm với đao của Ngô Vân cũng không hề hấn gì còn đánh bật nó ra phía sau. Hổ khẩu Ngô Vân nát tươm, ho ra máu, Đinh Bộ Lĩnh vẫn bình tĩnh quay lại bổ một kiếm xuống Nhãn Ma, đồng thời truyền âm. Y Lị Na, muội thấy gì? Tiểu xảo đang dây dưa với vụ ma, cũng may nàng chủ tu không gian thuộc tính mới có thể chạy được. Tiểu cơ nhi đang cố gắng duy trì thái dương hộ thể của mọi người, chỉ còn Y Lị Na là rảnh rỗi. Tiểu cô nương vừa tự hồi phục khí, vừa lãnh trách nhiệm bảo vệ tiểu cơ nhi, vừa phải quan sát chiến trường, viện trợ cho mọi người. Đại Hắc nhận được sự phân phó của bộ lĩnh, đã biến mất một cách thần bí. Thiên chi nhãn của Nhãn Ma rất quỷ dị, nó có một chút khả năng của thời gian thuộc tính. Vừa nãy không phải là hắn biến mất mà là trong thời gian ngắn hắn đã làm cho hành động của huynh và Ngô Vân chậm lại, né tránh lôi thuộc tính. Mắt bộ lĩnh lóe lên, Nhãn Ma là ngũ trọng thiên sơ giai, đúng ra hắn phải không hề sợ đòn công kích của mình. Nếu hắn tránh né có nghĩa là giả thuyết của mình đúng, ma tộc cũng như nhân tộc đều có một chút kiêng kỵ lôi thuộc tính. Nó bắt ấn kỹ, lôi chi thần kiếm, lôi hải. Lần này là một đám mây đen tụ tập trên đầu Nhãn Ma, từng tia sét phóng xuống bao phủ phạm vi 5 trượng xung quanh hắn. Nhãn Ma lại chớp mắt biến mất, hắn thoát ra phạm vi của lôi hải, xuất hiện sau lưng bộ lĩnh. Vừa lúc đó, Ngô Vân cầm đao bổ thẳng xuống đầu Nhãn Ma từ phía sau, nó gầm lên. Cửu cung thần công, cung thứ ba, mở, nghênh phong phá lãng trảm. Nhãn Ma cười lạnh, lấy một tay chống đỡ chiêu thức của Ngô Vân, một tay vẫn tiếp tục đánh vào lưng bộ lĩnh. Một bóng đen vụt hiện ra, là đại hắc, nó dùng tốc độ cực nhanh húc thẳng đến lưng Nhãn Ma. Còn bà nó là con trâu, mấy tên ma tộc này nhìn thật ghê tởm, không anh tuấn bằng trâu đại gia ta. Bộ lĩnh tiểu tử còn nói phải chờ đến khi ra hiệu mới được tấn công là như thế nào? Các ngươi mở to mắt mà xem châu đại gia đại phát thần uy a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhãn Ma hơi biến sắc, hắn không có công pháp của vương ban cho như khắc nên không thể hóa thân thành hai đầu bốn tay được. Mặc dù hắn cũng khá tự tin vào bản thân, nhưng yêu thú họ châu vốn đã rất khỏe, lại lao tới nhanh như vậy rất có khả năng hắn sẽ bị thương nặng nếu không chống đỡ. Giữa lựa chọn một chiêu lấy mạng bộ lĩnh và bảo vệ bản thân, hắn hiển nhiên lựa chọn vế sau. Cánh tay của Nhãn Ma đang đánh tới bộ lĩnh bẻ ngược ra phía sau rất quỷ dị, vội vàng chống lại đại hắc. Cùng lúc đó Thiên Chi Nhãn hết tác dụng, bộ lĩnh quay lại, một tay cầm kiếm chém xuống Nhãn Ma, một tay lấy ra viên cầu sắt lôi chi khí tức tràn ngập vào đó, viên cầu lấp lánh lôi điện có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, tiểu xảo Y Lị Na, nó hét lên, Y Lị Na lập tức hướng mắt đến vụ ma đang đuổi theo tiểu xảo. Con mắt Thiên Chi nhìn thẳng vào hắn khiến hắn rùng mình, chỉ độn một khoảng thời gian ngắn, mạnh mẽ hơn Thiên Chi Nhãn của Nhãn Ma không biết bao nhiêu lần. Tiểu xảo hiện ra, vội vàng vận khí quát, nguyên linh giới chuyển, thời gian trong khoảnh khắc như chậm lại vô số lần, Nhãn Ma vừa sử dụng Thiên Chi Nhãn, không thể ngay lập tức sử dụng lại. Một tay hắn đánh bay đại hắc, tên này bị đánh bay mà bốn chân chồng ngược lên trời, cái đuôi vẫy vẫy vẫn đập được vào mặt hắn một phát hẳn lên một vết đỏ. Một tay Nhãn Ma đấm trúng đao của Ngô Vân tiếp tục phun máu bắn thẳng ra theo hướng ngược lại hướng nó lao vào. Một kiếm của bộ lĩnh đánh trúng lưng hắn, lôi thuộc tính làm hắn rùng mình, chậm lại một chút. Đồng thời bộ lĩnh ném viên cầu thẳng vào đầu hắn. Trong khoảnh khắc viên cầu va chạm với nhãn ma, nguyên linh giới của tiểu xảo phát huy tác dụng dịch chuyển cả nhãn ma và viên cầu lên trên cao, rất cao. Là hỏa phượng hoàng, không thể nào. Nhãn ma gầm lên tuyệt vọng, xen lẫn trong tiếng gầm của hắn là âm thanh thánh thót của phượng hoàng. Chiêu thức này chính là chiêu thức mà Như Hoa đã sử dụng khi đối đầu với ngũ lão tinh, chỉ là phiên bản nhỏ và yếu hơn vô số lần. Thế nhưng nhãn ma cũng quá yếu nếu so với ngũ lão tinh, và lửa của hỏa phượng hoàng này hoàn toàn giống hệt với khi Như Hoa ra tay. Sóng lửa lan sang bốn phương tám hướng, nhiệt độ cả khu vực tăng cao một cách bất thường, cả một góc trời bị nhuộm đỏ vô cùng kinh khủng. Phượng hoàng xòe cánh, hót lên một tiếng cuối cùng rồi biến mất, cùng biến mất với nó là nhãn ma. Nhãn ma, ngũ trọng thiên sơ giai, chết, cách chương.